Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 852, một tên cũng không để lại. 6 chương, cái gì? 12 cái thánh vương đỉnh phong. Nghe được Thương Chiến lời nói sau, tại hắn phía sau một đám thương thần nhất tộc tộc nhân. Sắc mặt tất cả đều đại biến, đám người cũng là bắt đầu rối loạn lên. Đừng nói là 12 cái thánh vương đỉnh phong, liền xem như tới một cái thánh vương đỉnh phong, bọn họ cũng là không chịu đựng nổi. Trong bọn họ, mạnh nhất cũng chính là Thương Chiến cái này một cái thánh vương sơ kỳ. Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác được một trận tuyệt vọng. Cho dù nguyên bản trong lòng tràn đầy tự tin Thương Sáu Hoa, bây giờ sắc mặt cũng là trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương sẽ đến 12 cái thánh vương đỉnh phong. Ngươi, hai người các ngươi, vừa mới ở bên ngoài cuối cùng giết chút người nào? Thương Sáu Hoa bỗng nhiên chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Lạc Phong chất vấn. Cái này 12 tên thánh vương đỉnh phong, tuyệt đối là thần khôi điện cùng huyền thiên tông bên trong sức mạnh lớn nhất. Bọn họ sao lại có khả năng hội đồng thời xuất động đến công kích? Há, cũng không có làm cái gì. Nghe được Thương Sáu Hoa lời nói, Lạc Phong hững hờ hồi đáp, cũng là vừa rồi đem thần khôi điện điện chủ cùng huyền thiên tông tông chủ đều cho giết mà thôi. Cái gì? Lạc Phong lời này càng làm cho thương thần nhất tộc tộc nhân lên tiếng kinh hô. Người cái này người điên, liền xem như muốn chết cũng không thể liên lụy chúng ta thương thần nhất tộc a. Thương Sáu Hoa lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Lạc Phong. Cái gì chúng ta thương thần nhất tộc ân nhân cứu mạng? Ta nhìn ngươi chính là đến mang cho chúng ta thương thần nhất tộc ngập đầu tai nạn. Lòng dạ khó lường tiểu nhân. Im miệng, Lạc Phong trừng Thương Sáu Hoa liếc một chút. Ngươi nói nhảm nữa một câu, có tin ta hay không hiện tại liền xoay người rời đi. Cái gì cẩu thí thương thần nhất tộc, nếu không phải xem ở Thương Tinh Minh trên mặt mũi, ngươi cho rằng ta hội quản các ngươi chết sống? Từng cái tham sống sợ chết nhát gan vô cùng rác rưởi mà thôi. Có mặt nói ta, cái gì đồ chơi? Thương Sáu Hoa nghe được Lạc Phong lời nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn lấy hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Ngươi tin hay không? Ta, ngươi tin hay không? Ngươi lại có một câu nói nhảm, ta một tay vỗ chết ngươi. Lạc Phong lần nữa trừng Thương Sáu Hoa liếc một chút. Lần này, Lạc Phong đôi mắt vô cùng băng lãnh, một sợi tinh thần công kích cấp tốc chui vào Thương Sáu Hoa trong óc, để hắn cảm giác được chính mình như là trong nháy mắt tiến vào một mảnh núi xác biển máu, làm cho người đau đến không muốn sống trong địa ngục. Nháy mắt thời khắc, như là lạnh lẽo vô cùng nước đá đem hắn từ đầu tới nước đến chân xối cay thấu, mà Thương Sáu Hoa hai con ngươi cũng là hiện lên trong nháy mắt ngốc trệ. Chợt hắn chính là phù phù một tiếng, sắc mặt tái nhợt tê liệt trên mặt đất. Sợ bước, Lạc Phong khinh thường liếc trên mặt đất Thương Sáu Hoa. Phi âm thanh, hắn thương thần nhất tộc nhân, tuy nhiên không biết vừa mới trong nháy mắt đó phát sinh cái gì, nhưng là quỷ dị biến hóa lập tức kích thích trong lòng bọn họ hoảng sợ, để bọn hắn đều sững sờ nhìn lấy Lạc Phong, lại là không có một người dám lại mở miệng nói cái gì. Thương thần nhất tộc tộc trưởng Thương Chiến giờ phút này trong đôi mắt còn tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Tuy nhiên Lạc Phong thân thể trên hơi thở đã thu liễm, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, Lạc Phong thể nội bạo phát đi ra khí tức, lại là để hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Đến từ sâu trong linh hồn, căn bản là không cách nào khống chế hoảng sợ. Người trẻ tuổi này, cuối cùng là người nào? Đấu đại nghi vấn theo Thương Chiến trong lòng sinh ra. Đồng thời, trong lòng hắn lại toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Có lẽ, cái này người trẻ tuổi bí ẩn, thật có thể đối phó trước mắt những cường giả này. Tại thương chiến tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm, đến từ thần khôi điện cùng huyền thiên tông lưỡng đại thế lực cường giả. Đã là đi vào bọn họ trên không, người cầm đầu bên trong một cái thái thượng trưởng lão lạnh lùng ánh mắt từ phía dưới Lạc Phong bọn người trên. Thân từng cái đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, đối diện bình mặt đất thi thể, đều là các ngươi làm, không phải bọn họ làm. Lạc Phong đứng ra, bình tĩnh nhìn về phía nói chuyện thái thượng trưởng lão, xác thực nói, là ta làm, ngươi, nói cái này thái thượng trưởng lão đến từ Huyền Thiên Tông. Tại nghe đến Lạc Phong lời nói sau, một đôi băng lãnh ánh mắt, lập tức bắt đầu đánh giá đến Lạc Phong, nhưng rất nhanh, hắn thì tổng kết ra ba chữ, nhìn không thấu, đó là cái quỷ dị người trẻ tuổi. Thái thượng trưởng lão trong lòng cấp tốc ngưng trọng lên, đồng thời, sắc mặt hắn cũng là dần dần chìm. Ngươi có biết, chết đều là chút người nào, có được cái gì thân phận? Biết, Lạc Phong gật gật đầu, Huyền Thiên Tông tông chủ và thần khôi điện điện chủ cùng hắn một số người. Nói cho cùng, thì là một đám rác rưởi a, một đám rác rưởi. Nói chuyện thái thượng trưởng lão nhất thời cười lạnh liên tục. Tốt, tốt một cái rác rưởi. Nếu là ngươi làm, như vậy hiện tại, liền trả giá đắt đi. Chư vị đệ tử nghe lệnh, hiện tại bắt đầu công kích. Nơi này mọi người, một tên cũng không để lại. Tất cả kiến trúc, toàn bộ san thành bình địa. Thần khôi điện cùng Huyền Thiên Tông lần này sỉ nhục. Phải dùng bọn này không biết sống chết ra hỏa máu tươi đến rửa sạch. Thần khôi điện điện chủ cùng Huyền Thiên Tông tông chủ đều bị giết. Đối với bọn hắn lưỡng đại thế lực tới nói, không thể nghi ngờ cũng là trần trụi đánh mặt. Theo cái này đại trưởng lão mệnh lệnh, thần khôi điện cùng Huyền Thiên Tông đệ tử đều đánh thành ăn ý, đồng thời bắt đầu xuất thủ, cho dù là những thái thượng trưởng lão này. Cũng đều là không có nửa điểm tự kiềm chế thân phận tính toán. Cũng bắt đầu ấp ủ công kích, giống như muốn chuẩn bị nhất cử đem Lạc Phong bọn người cho mạt sát. Một tên cũng không để lại. Lạc Phong khóe miệng lộ ra cái lạnh lùng nụ cười. Trùng hợp, ta cũng đang có ý này. Lời nói rơi xuống, Lạc Phong thân hình trong nháy mắt bay lên trên không. Hắn cái thứ nhất nhắm chuẩn mục tiêu. Là một cái đến từ thần khôi điện thái thượng trưởng lão. Đối phương giờ phút này mới từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ 2 mét độ cao. Toàn thân màu đen khôi lỗ. Chuẩn bị đọc chú ngữ. Khống chế khôi lỗ phát động công kích. Nhưng cũng chính là sau một khắc. Cái này thái thượng trưởng lão cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Hắn vô ý thức ngẩng đầu. Lại là nhìn thấy một đạo tử kim sắc cự đại trưởng ấn. Chỉ hướng hắn vỗ xuống. Lúc này hắn muốn tránh. Lại là không thể động đậy. Trong nháy mắt, từ bàn tay màu vàng ống cùng cái này thái thượng trưởng lão chặt chẽ tiếp xúc với nhau. Thân thể của hắn cũng không có bị đập xuống. Mà chính là còn trên không trung thời điểm. Thì ầm vang một tiếng vỡ ra. Hóa thành đầy trời dòng máu. Bắn tung tóe hướng bốn phía, tại hắn phụ cận mấy người đều bị dòng máu bắn tung tóe đến trên thân. Chỉ một chiêu, một cái thánh vương đỉnh phong chính là bị miểu sát. Bất chợt tới một màn khiến cho mọi người sửng sốt, thì liền những cái kia đến từ lưỡng đại thế lực, chuẩn bị phát động công kích các đệ tử, cũng đều là cứ thế mà dừng lại động tác của mình. Rồi mới ngơ ngác nhìn qua Lạc Phong. Không ai dám tin tưởng, cái này mới nhìn sơ bình thản không có gì lạ người trẻ tuổi. Thế mà chỉ dùng một chiêu thì diệt sát một tên thánh vương đỉnh phong thái thượng trưởng lão. Tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ. Trước đó cái kia nói chuyện thái thượng trưởng lão trong lòng chấn động mãnh liệt. Chợt vội vàng hét to lên tiếng, tất cả thái thượng trưởng lão cùng ta liên thủ đối phó tiểu tử này. Đệ tử, công kích đến mặt những người này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?